Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Tiếu Minh, Xiao Minh ngồi trong xe ngựa, nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo vang lên. Tiếu Minh bèn nói, để ta ra ngoài xem sao. Yến Trường Lan gật đầu, nếu có gì nghi ngại, ngươi có thể quay lại bàn bạc cùng ta và Diệp Thù. Tiếu Minh đáp lời rồi bước ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, Tiếu Minh quay lại, trên tay cầm một quyển đồ sách, đưa cho hai người. Đại sư huynh, Diệp huynh, xin xem qua. Vừa mở từng trang của quyển đồ sách ra, hắn vừa giải thích, bọn vừa chặn đường chính là một nhóm tán tu. Do tài nguyên khan hiếm nên đến khu mỏ sắt này tìm kế sinh nhai. Quyển đồ sách này chính là cách mà họ nghĩ ra để kiếm tiền. Thì ra trên quyển đồ sách, họ đã vẽ chi tiết từng con phố. Trên mỗi phố đều có vài cửa hàng. Bên cạnh cửa hàng ghi vài dòng chữ nhỏ, tóm tắt tên và loại hình kinh doanh của từng nơi. Bức họa này chiếm trọn hai trang. Lật qua mặt này là từng trang vẽ riêng từng cửa hàng. Mỗi trang phía sau lại ghi chi tiết các loại hàng hóa cụ thể, cách thức giao dịch, giá cả, đáp ứng nhu cầu của khách. Diệp Thù sau khi xem qua cũng không khỏi thầm khen sự tinh ý của những tán tu này. Quả thật họ cũng là những người biết nắm bắt cơ hội. Chỉ dựa vào quyển đồ sách này, ít nhất trước khi mỏ sắt bị khai thác hết, họ có thể đổi lấy chút ít ngân lượng, duy trì tu hành của mình. Yến Trường Lan ngắm nghía quyển đồ sách xong, trong lòng không khỏi than thở, đồ sách thật tinh xảo, có thể thấy những tán tu ấy đã bỏ công sức không nhỏ. Nếu không phải đã gia nhập Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, không kết giao với A Chuyết, A Chua, e rằng cuộc sống của hắn cũng chẳng khác gì họ. Không có môn phái che chở, phải luôn lo toan kiếm sống. Hắn khác A Chuyết ở chỗ, ngoài chút võ nghệ thô sơ, hắn chẳng biết gì về tạp học, không đến mức vô dụng, nhưng cũng chẳng có tài cán đặc biệt nào. Nghĩ đến điều này, hắn lại tự thấy bản thân thực vô dụng. Sau đó, Yến Trường Lan hỏi giá của quyển đồ sách. Tiếu Minh đáp, 2 lượng bạc một quyển. Yến Trường Lan càng thấy việc kiếm tiền thật không dễ dàng. Bán 20 quyển mới chỉ kiếm được 40 lượng bạc. Quả là gian nan. Tuy nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua, tâm trí hắn cuối cùng vẫn đặt vào sắt tinh. Quặng sắt sau khi nung chảy sẽ thành sắt, sắt qua 10 lần nung sẽ thành tinh sắt, còn tinh sắt qua 100 lần nung mới thành sắt tinh. Bởi thị trấn nhỏ này tập hợp xung quanh mỏ sắt, phần lớn cửa hàng đều bán sắt, trong đó các chủ tiệm có trình độ khác nhau, vì thế loại sắt bán ra cũng khác biệt. Một số tiệm thường chỉ bán loại quặng khai thác trực tiếp từ mỏ, bán theo cân, người mua về tự tinh luyện. Loại cao cấp hơn là sắt đã qua tinh luyện, nhưng vẫn còn lẫn tạp chất, thích hợp để làm công cụ, không phù hợp để luyện pháp khí, cần thêm vài lần nung luyện. Cao cấp hơn là tinh sắt, thích hợp để làm thần binh lợi khí cho người thường. Cao nhất chính là sắt tinh, chuyên dùng để luyện chế pháp khí. Tuy nhiên, sắt tinh cũng có phân loại, với mức cơ bản là sắt tinh hạ phẩm, qua 500 lần nung là trung phẩm, và đến 1000 lần là thượng phẩm. Không phải loại sắt nào cũng chịu được 100 lần nung trở lên. Nếu không được thì cũng không thể luyện thành sắt tinh, càng không nói tới 1000 lần nung thành thượng phẩm. Mỏ sắt này thu hút nhiều tu sĩ chú ý, không chỉ vì là một mỏ dầu quặng, mà còn bởi đây không phải loại mạch quặng đơn nhất mà là hợp thành từ nhiều loại quặng sắt. Trong đó có một lượng lớn tử dương thiết, một loại sắt thượng đẳng có thể đạt 1000 lần nung. Tiếu Minh chưa từng đến đây, sau khi xem xong quyển đồ sách, không khỏi hỏi, Diệp huynh, sư tôn của ngươi muốn loại sắt tinh nào? Diệp Thù không chút do dự nói, đương nhiên là tử dương thiết tinh. Tiếu Minh hiểu ra, ý là loại thượng phẩm qua 1000 lần nung cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. một luyện khí sư tài nghệ tinh diệu như vậy, đối với việc luyện khí hẳn là phải hoàn mỹ đến từng chi tiết. Làm sao một loại sắt tinh thông thường có thể khiến hắn vừa ý, dĩ nhiên phải tìm loại tốt nhất. Suy nghĩ xong, Tiếu Minh nói, Tử Dương thiết tinh chỉ có ở 3-4 cửa hàng, số lượng cũng không nhiều. Nếu muốn mua, e là phải đi hết cả mấy nhà đó. Yến trưởng Lan nói, chuyện đó không sao, còn nhiều thời gian, chúng ta cứ từ từ lựa chọn. Diệp Thù cũng đồng ý, nói chuyện một hồi, mấy người đã đến gần thị trấn, do nơi này vốn là ngoại ô, đất đai rộng rãi, nên thị trấn tụ tập lại có đường xá cũng rất rộng lớn. Xe ngựa cứ thế đi vào, không ai cản trở, nghĩ rằng sẽ lưu lại đây vài ngày. Bọn họ trước tiên đến khách đờ, M lớn nhất trong trấn. Giao ngựa và xe cho chủ quán sắp xếp ổn thỏa. Sau đó mỗi người về phòng nghỉ ngơi một chút rồi cùng nhau bước ra ngoài. Tiến thẳng đến các cửa hàng bán sắt. Xung quanh những cửa hàng sắt, trong các gian nhà thấp bé, tiếng đinh đinh đang đang của những thợ rèn không ngừng vang lên. Nếu ở nơi phàm nhân bình thường, những âm thanh này sẽ rất ồn ào. Nhưng ở đây, bởi chúng liên tục vọng lại, tựa hồ như một giai điệu kỳ lạ, cũng trở nên có chút êm tai. Diệp Thù bước vào cửa hàng thuộc dưới quyền của nhà Trần, một trong những thế lực chia cắt mỏ sắt, như đã ghi trong đồ sách. Quả nhiên khi vào bên trong, cảnh tượng giống hệt như đã được vẽ trong sách. Quán tiệm quả nhiên vô cùng rộng lớn, hai bên có đến hàng chục chiếc giá cao ngất, phần lớn trên giá bày các phôi sắt, quặng sắt, cùng một số ít tinh sắt và các loại sắt tinh phẩm chất khác nhau. Quả thật đủ mọi loại vật liệu. Diệp Thù, Yesu trực tiếp bước đến trước chỗ bày sắt tinh có màu sắc tươi sáng nhất. Hỏi, Tử Dương thiết tinh, Di Yang Tai Trinh, giá bao nhiêu? Sắt tinh ở đây phần lớn được kết thành từng hạt giống như những viên ngọc. Mỗi viên to khoảng bằng ngón cái. Không nhất thiết phải tròn trịa nhưng cầm thử thì mỗi viên đều khoảng chừng 1 cân. Theo lý, sắt tinh ngàn lần nung, giá của nó cũng phải gấp ngàn lần giá trị của sắt thường. Chỉ không biết nơi này tính toán ra sao. Quản sự trong tiệm thấy Diệp Thù có thái độ nghiêm túc muốn mua, gương mặt liền nở nụ cười niềm nở hơn. Tử Dương thiết tinh chính là loại sắt tinh tốt nhất, mỗi viên 10 lượng bạc, không lừa gạt ai cả. Diệp Thù gật đầu, trong tiệm ngươi có bao nhiêu sắt tinh? Quản sự thoáng động tâm, suy tính một chút rồi đáp, sắt tinh rất khó có được, nhưng trong tiệm vẫn có thể lấy ra khoảng 10 đến 20 vạn cân. Diệp Thù nói, nếu chỉ có 10 đến 20 vạn cân, vậy ta lấy hết. Quản sự đột nhiên kinh ngạc, người này là phú gia từ đâu tới, lại muốn lấy hết 10-20 vạn cân, chẳng biết là để làm gì. Tính thử, 10-20 vạn cân cũng cần đến 1-2 triệu lượng bạc. Đâu phải con số nhỏ. Diệp Thù trực tiếp lấy ra một sấp ngân phiếu. Số tiền kiếm được từ việc bán trận bàn lúc trước vẫn chưa dùng hết, giờ vừa vặn có thể lấy ra sử dụng. Quản sự thấy người này có thể chi trả, lập tức không dám chậm trễ, nhanh chóng gọi vài gã làm thuê ra phía kho bí mật phía sau lấy ra toàn bộ sắt tinh thượng phẩm. Những hạt sắt tinh lấp lánh được cất trong túi trữ vật. Sau khi Diệp Thù xem qua, liền chuyển chúng vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, sau đó, ngân phiếu được trao cho quản sự. Vật phẩm giao dịch, tổng cộng 18 vạn cân sắt tinh. Diệp Thù biết rõ trong tiệm nhất định còn một ít dư lại, nhưng cũng không để ý, bất kỳ ai mở tiệm cũng sẽ giữ lại một phần, phòng khi có khách nữa tới mà không có hàng đáp ứng, tiệm sẽ chẳng còn mặt mũi. Kế tiếp, Diệp Thù cùng đồng bạn đi qua các tiệm lớn khác. Không ngoài dự liệu, mỗi tiệm chỉ có khoảng 10 vạn cân Tử Dương thiết tinh. Sau khi Diệp Thù mua hết, tổng cộng thu được khoảng 6-70 vạn cân, tiêu hết 6-7 triệu ngân phiếu. Sau khi mua hết Tử Dương thiết tinh, Diệp Thù chỉ còn lại hơn 100 vạn ngân phiếu, số còn lại là Kim Diệp cất trong Hỗn Nguyên Châu. Nhưng chưa dừng ở đó, Diệp Thù tiếp tục đến các tiệm nhỏ, không chỉ giới hạn vào Tử Dương Thiết Tinh, các loại sắt tinh hiếm có, sản lượng ít nhưng cũng đạt thượng phẩm đều được hắn mua hết. Khi hắn đã đi qua hết các cửa tiệm, lại tiêu thêm gần 1 triệu lượng bạc. Sau cùng, Diệp Thù còn lại khoảng 40 vạn ngân phiếu. Việc mua sắm rầm rộ thế này đương nhiên thu hút nhiều sự chú ý, có kẻ tò mò dò la. Liền biết Tiếu Minh, Xiao Minh là người của Tiếu gia ở Bạch Thạch Thành. Bai Si Cheng cũng đoán được Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan có thể là người Bạch Tiêu Tông. Còn về Diệp Thù, tuy lai lịch không rõ, nhưng đã cùng kết giao với Tiếu gia và đệ tử Bạch Tiêu Tông thì chắc hẳn cũng là nhân vật xuất chúng. Chớ thấy mấy triệu lượng bạc đối với người thường là số lớn, nhưng nếu đại thế lực đến mua hàng, cũng không phải là điều kỳ lạ. Sau đó, Tiếu Minh chủ động gánh lấy chuyện này, chỉ nói là mua hàng cho Tiếu gia, giúp giảm bớt sự chú ý của nhiều người. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nhìn nhau, đối với cách làm của Tiếu gia đã nắm rõ. Tiếu Minh thấy hai người tỏ vẻ cảm kích cũng âm thầm vui mừng. Sau khi mua sắm xong, bỗng có người đến tìm gặp họ, vì muốn kết giao với Diệp Thù, lại là sư đệ của Yến Trưởng Lan. Tiếu Minh liền xung phong tiếp xúc với người mới tới. Người này rất khách khí một hồi rồi hỏi: không biết các vị có hứng thú thăm dò mỏ không? Tiếu Minh nhướng mày, thăm dò mỏ là sao? Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cũng không rõ vì trong quyển đồ sách không có đề cập. Người đó cười mắt híp lại, tuy đây là mỏ sát, nhưng sâu trong mỏ cũng có những vật phẩm kỳ lạ, bị bọc kín trong tầng tầng lớp lớp đá sát. Những vật phẩm kỳ lạ này khó khai thác, dốc hết sức lấy ra được có khi là bảo vật quý giá, có khi chỉ là phế phẩm. Nếu là bảo vật thì tốt, nhưng nếu là phế phẩm thì tốn thời gian và công sức, chẳng đáng chút nào. Vì vậy, chủ mỏ đã đem một số khu vực trong mỏ có dấu hiệu chứa bảo vật cho các phú gia thuê lại. Những phú gia này tổ chức thành trò thăm dò mỏ, ai thích thú có thể vào một khu vực trong mỏ, tự chọn một mảng vách có dấu hiệu có vật kỳ lạ để khai thác. Đồ vật thu được sẽ thuộc về người khai thác. Tất nhiên, nếu là bảo vật, có thể bán ngay tại chỗ. Giọng điệu của người đó có chút quyến rũ. Đã có tu sĩ tìm được một mảnh xích kim, cũng có người đào được hổ phách sắt, thậm chí còn có kẻ phát hiện cỏ dâu sắt, đều phát tài một phen. Lão đây thấy các vị thân gia không kém, không biết có hứng thú thử vận may thăm dò mỏ không? Yến Trưởng Lan quả thật có chút hứng thú, nhưng lần này hắn đến đây là để đồng hành với Diệp Thù. Nếu Diệp Thù không đi, hắn cũng sẽ không đi. Tiếu Minh cũng cảm thấy hứng thú, nhưng cũng muốn theo ý định của hai người còn lại. Vì vậy, người đưa ra quyết định cuối cùng chính là Diệp Thù. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: vậy thì đi thôi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Yêu cả nhà nhiều. Cách chương.